Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 791, chương 732, An, Nam An, đây là đương nhiên, ô quy, thật có lỗi quấy rầy các ngươi, bất quá bây giờ tình huống của chúng ta rất nguy hiểm. Mặt khác, nếu như chúng ta có thể thoát khỏi khốn cảnh, liên quan tới cơ tâm phải chăng tại gian phòng của mình vấn đề, hẳn là có thể có được. Chính như ô quy nói, cơ tâm phải chăng tử vong cũng không trọng yếu. Đó cũng không phải nói cơ tâm không trọng yếu, mà là nói vô luận thảo luận kết quả như thế nào. Cơ tâm hiện tại tình trạng đều có thể bao quát đến 3 loại khả năng bên trong. Loại thứ nhất chính là cơ tâm đã chết. Tại tình huống này hạ, đi cơ tâm gian phòng tác dụng duy nhất chính là nắm giữ trực tiếp tin tức. Về phần làm như vậy có hữu dụng hay không? Không có diễn viên rõ ràng. Loại tình huống thứ hai, cơ tâm còn sống, chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân không cách nào liên hệ. Hoặc là hắn không nguyện ý liên hệ. Tại tình huống này hạ, dù cho đi tìm tung tích của hắn cũng không có tác dụng gì. Bởi vì cơ tâm sẽ cự tuyệt trao đổi. Loại thứ ba khả năng, chính là cơ tâm còn sống, nhưng gặp nguy hiểm tính mạng, nguyện ý cùng diễn viên tiến hành liên hệ. Chỉ có tình huống này, diễn viên hiện tại tiến đến tìm kiếm cơ tâm mới có tác dụng. A trụ, chính là quang mang vạn trượng đoàn đội đại diện. Đáng tiếc chính hắn cũng lâm vào nguy hiểm bên trong. Như vậy quang mang vạn trượng đoàn đội những người còn lại sẽ rời đi gian phòng của mình đi tới lầu. 4 sao, có loại khả năng này, nhưng cũng có thể tính chất không lớn. Hết thảy đều muốn nhìn hoa gian. Nam An còn có chính Lưu Ly lựa chọn. Tham diễn điện ảnh phía trước hứa hẹn và ước định. Tại sinh tử trước mặt có vẻ như thế tái nhợt. À, xin nhờ, chúng ta tạm thời cũng nghĩ không ra biện pháp gì tốt. Bị ảnh hí, nếu như các ngươi vô luận như thế nào đi đều sẽ tiến vào số 444 gian phòng. Kia, có thể hay không tiến vào phòng khác đâu. Tỉ như số 438 gian phòng. Nói không chừng bên trong là an toàn đâu. Bị ảnh hí đề nghị, không có người phản đối, cũng không có người ủng hộ. Đã biết tin tức chỉ có nhiều như vậy, ai có thể căn cứ hiện hữu tin tức đến phân tích ra một cái tuyệt đối không có nguy hiểm sinh lộ. Không có diễn viên có thể làm được, thăm dò bản thân cũng là tại cầu sinh. Chính như diễn viên đoán kim sắc tử vong quá trình đồng dạng, nhìn như chỉ là bởi vì bảng số phòng bị thay thế mà chết. Nhưng là trước lúc này phát sinh một loạt sự tình, đều tại vì kim sắc tử vong tiến hành làm nền, nhiều phán đoán sai lầm, cuối cùng được đến một cái kết quả duy nhất, ô quy, mở không ra, mạnh mẽ mở cũng không có cách nào. Hoa gian, ngày mai nhất định phải đem cửa phòng sự tình giải quyết. Thương nhất, đúng là, này thoạt nhìn là chúng ta bây giờ gặp phải vấn đề nghiêm trọng nhất. Bị ảnh hí, vô dụng a. Vậy ta cũng không biết. Ô quy, vừa rồi A trụ lỗ tai bị gọt đi một khối nhỏ huyết nhục. Hiện tại A chóp mũi cũng bị lột một khối huyết nhục. Ta nghĩ, kế tiếp liền đến phiên ta. Tiếp tục như vậy, ba người chúng ta sớm muộn sẽ bị dạng này mái chết. Nan đề, bày ở sở hữu diễn viên trước mặt. Trong lúc nhất thời, không có diễn viên mở miệng. Bọn họ đều rơi vào trầm tư. Không có diễn viên không thèm để ý, bởi vì, có thể chuyện đêm nay sẽ tại tương lai không lâu xuất hiện tại chính bọn hắn trên người. Thương nhất, tuy là khả năng không lớn, nhưng, đi tới số 444 gian phòng là một cái biện pháp. Ô quy ba người nhìn xem trên màn hình điện thoại di động tin tức. Này một khả năng đã sớm bị bọn họ biết được, nhưng bọn hắn không nguyện ý bất chấp lại này nguy hiểm. Dù cho hiện tại tiền thương nhất cường hóa phương diện này, ba người vẫn như cũ tương đương hoài nghi. Dù sao gặp được nguy hiểm không phải ở trong group chat bên trong phát tin tức người, mà là ba người bọn hắn. Ô quy, này một lựa chọn, hẳn là kém nhất lựa chọn đi. Ô quy mịt mờ biểu đạt cái nhìn của mình. Thương nhất, ta hỏi ngươi một vấn đề. A trụ cùng A tại thụ thương phía trước có thấy hay không cái gì hoặc là nghe được cái gì? Có cảm giác hay không lưng phát lạnh? Có hay không đối nguy hiểm dự cảm? Nếu như cái gì cũng không có, có thể bị thương tổn cũng không phải là các ngươi, mà là một loại nào đó vật thay thế. Chính là bởi vì trung gian có môi giới, cho nên các ngươi mới không có bất kỳ cảm giác gì. Ô quy, ý của ngươi là, thương nhất, đại khái là cùng loại với thế thân con rối các loại gì đó. Tuy là trực tiếp thông qua con rối để các ngươi tử vong rất dễ dàng làm được, nhưng hiển nhiên có hạn chế, cho nên mới sẽ trước tiên ở chẳng phải địa phương trọng yếu ra tay. Nếu như các ngươi tiếp tục chờ đợi xuống dưới, tin tưởng bị thương sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, cho đến chết. À, nếu tình huống đúng như ngươi nói dạng này, vậy chúng ta bị thay thế thời gian hẳn là tại số 410 trước của phòng thời điểm. Cũng chính là chúng ta nhường Miêu Mị mở cửa khi đó. A trụ, ngươi vừa nói như thế, rất có thể, dựa vào Thiên Giang Nguyệt nói, Miêu Mị có nghe được tiếng đập cửa, mà chúng ta đứng tại cửa ra vào thời điểm không có thấy được bất kỳ vật gì. Có thể, làm chúng ta đứng tại số 410 trước của phòng, chúng ta liền thỏa mãn một ít điều kiện, tương đương với bước vào cạm bẫy. Ô quy, biết rõ núi có hổ, vẫn cố leo lên núi. Hoa gian, ta đi lầu 4 nhìn xem, nói không chừng sẽ khác nhau. Nam An, quá mạo hiểm, tình huống tương đương rằng co, vừa vặn chỉ là bày mưu tính kế. Căn bản là không có cách nhường ba người thuận lợi thoát hiểm. Có thể chính mình rời phòng, nói không chừng cũng sẽ rơi vào cùng ô quy ba người một dạng tình huống. Rơi vào cạm bẫy bên trong. Trong lúc nhất thời, group bên trong lại không tin tức mới xuất hiện. Số 444 gian phòng bên trong, Miêu Mị tay bắt đầu run rẩy. Nàng cho là mình có thể chịu được, nhưng khi tất cả những thứ này thật phát sinh trên người mình thời điểm, nàng mới biết được có nhiều gian nan. Ngay tại vừa rồi, nàng đem a chóp mũi nuốt vào. Một khối nhỏ thịt so với dạ dày lớn nhỏ đến nói, căn bản không tính là cái gì. Có thể Miêu Mị lúc này lại cảm giác bụng của mình trướng được không được. Chẳng những không cách nào tiếp tục nuốt xuống, thậm chí còn có thể đem trong bụng đồ ăn phun ra. Ngươi thoạt nhìn rất vui vẻ. Ác ma đứng sau lưng Miêu Mị, nhìn chằm chằm vào Miêu Mị, nhường người sau cảm giác sau lưng phát lạnh. Tại ác ma sau lưng, màu đen tuyết cơ hồ che đậy hết thảy, phảng phất trên đời trừ nơi này lại không bất luận cái gì sinh mệnh. Nghe nói trong mắt bổ não, ngươi nhất định rất muốn ăn đi. Ác ma đem dao nĩa đặt ở ô quy ánh mắt phía trước. Chỉ cần Miêu Mị gật đầu, ô quy con mắt phải lập tức sẽ xuất hiện tại Miêu Mị trước người trên bàn ăn. Không, ta không thích ăn bộ phận này. Miêu Mị liền vội vàng lắc đầu. Một mặt là bởi vì nàng không thích ăn con mắt, một phương diện khác thì là bởi vì trong lòng nàng có dự cảm xấu. Trực giác của nàng nói cho nàng, sự tình không có chính mình nhìn thấy đơn giản như vậy. Nhưng bây giờ, nàng không cách nào cùng còn lại diễn viên bắt được liên lạc. Hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Đã ngươi không thích ăn, kia, bộ này vị, ta muốn bỏ đi mới được. Ha ha ha, ác ma thanh âm biến càng phát ra sắc nhọn, tựa hồ tại dần dần đi hướng điên cuồng. Ngươi không ăn sao? Miêu Mị cảm giác tim đập của mình đang không ngừng tăng tốc. Ác ma nghe được câu này, cúi đầu xuống, tại Miêu Mị bên tai nhẹ nhàng nói ra, chờ ngươi ăn no về sau, ta sẽ ăn hết ngươi, để chúng ta vĩnh viễn cùng một chỗ. Miêu Mị hít vào một hơi, dĩa ăn trong tay rơi tại trên bàn, màu đen tiết bay vào trong phòng, rơi trên mặt đất, hóa thành một bãi sền sệt chất lỏng màu đen. Ăn no, ta giống như đã ăn no. Đương nhiên, không thể nói cho hắn biết, ta trước hết nghĩ biện pháp ổn định hắn, sau đó chạy khỏi nơi này. Miêu Mị trong đầu suy nghĩ lộn xộn tuôn. Đúng lúc này, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.